Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Catever, giữa tháng 10, giới giải trí bước vào mùa thảm đỏ. Nguyễn Nguyễn với tư cách là ngôi sao mới nổi lên nhanh chóng, dĩ nhiên là khách quý của các lễ trao giải. Tầm nhìn xa và sự phối hợp của Điểm Tinh đều khá tốt. Trước đó đã sớm đàm phán xong các hợp đồng đại diện thương hiệu để nhanh chóng bắt kịp, nâng mức độ nổi tiếng vốn đã 80 điểm lên 120 điểm. Chỉ số WeChat và mức độ thảo luận vẫn ở mức cao. Đồng thời, một số tài nguyên tiếp theo không quá bảo mật đã được tiết lộ cho các tài khoản marketing chuyên hóng hớt. Nguyễn Nguyễn trở thành nữ minh tinh hai chữ, đầy triển vọng, cũng có người gọi nàng là nữ minh tinh một chữ. Rất đặc biệt, đây là chiếc thang mây có thể nhìn thấy được, phải giữ chặt những người đang quan sát, những người đang mua cổ phiếu, những người mới gia nhập fandom. Niềm tin vào nghệ sĩ có thể chuyển hóa thành độ trung thành của người hâm mộ một cách thiết thực. Cứ 3 tháng một lần, đội ngũ sẽ cập nhật chân dung người hâm mộ của Nguyễn Nguyễn. Dữ liệu trên PPT đối tác kinh doanh cũng được cập nhật thường xuyên hơn. Nguyễn Nguyễn cảm nhận rất trực quan về những gì thiên nhiên đã nói. Bản thân nàng là một món hàng, là một nhãn mác. Nàng không chỉ là Nguyễn Nguyễn, nàng là một đội ngũ. Sự nổi tiếng không phải là ngẫu nhiên, mà là do những cô gái phía sau dày công tạo dựng, từ lâu đã dệt nên một mạng lưới trời, giờ đây từng cái một được thu hồi. Chân dung người hâm mộ, đại diện thương hiệu, tài nguyên nền tảng, người đẩy hot search, ảnh chụp lén, thảm đỏ lễ trao giải. Những quân bài được nắm trong tay từ một năm trước lần lượt được đánh ra, đánh một cách có trật tự, đánh một cách đẹp mắt. Khi Nguyễn Nguyễn dần trở thành một IP, Nguyễn Nguyễn đã thực hiện một cuộc thoát xác. Thần kỳ, nàng ngày càng biết cách giữ gìn bản thân, giống như quan sát dữ liệu, nàng cũng quan sát chính mình. Đôi khi họp hành, nàng vừa nhìn PPT với hình ảnh bản thân đeo trang sức đắt tiền, bên cạnh là những dữ liệu kích động lòng người, còn tay nàng dính đầy bột mì, đang gói bánh chẻo cho thi nhiên. Tuy nhiên, nàng không phải đột nhiên trưởng thành đến mức thành thạo như vậy. Khi lại phải bước lên thảm đỏ, nàng vẫn hồi hộp, mấy đêm liền không ngủ được. Nàng nói với thi nhiên, ban tổ chức đã cho nàng một vị trí rất tốt, xung quanh toàn là những người nổi tiếng, nàng lo lắng sẽ gặp rắc rối. Hôm đó Nguyễn Nguyễn bị cắn lưỡi tỉnh dậy, nhíu mày vì đau. Thi nhiên bật đèn ngủ nhỏ, trong ánh sáng yếu ớt, đỡ cằm nàng, giúp nàng kiểm tra xem có bị cắn rách không. Kiểm tra xong, thi nhiên cúi đầu tê đầu lưỡi đỏ ửng của nàng, hàng mi lạnh lùng phe phẩy, nhưng động tác mấp máy môi lại rất dịu dàng. Đôi khi Nguyễn Nguyễn cảm thấy, thi nhiên thực sự coi nàng như một chú mèo con, ánh mắt nhìn nàng như thể luôn muốn ôm nàng vào lòng. Đặc biệt là khi nửa mê nửa tỉnh, cảm giác nương tựa lẫn nhau này càng mạnh mẽ hơn. Nguyễn Nguyễn nâng mặt thi nhiên, cũng hôn cô một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Khi chóp mũi trao đổi hương thơm nhàn nhạt của hai người, nàng khàn giọng nói bên môi thi nhiên. Hình như vẫn chưa xin lỗi chị. Hửm, tại sao? Thi nhiên thì thầm. Hơi thở phả vào cằm nàng, gây họa ở tiệc từ thiện, khiến chị phải đi quay những thứ không thích. Mí mắt Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn cụp xuống, rất buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước nàng không nhắc đến chuyện này, cứ tưởng sau này cố gắng là được. Nhưng khi thiệp mời dạ tiệc cuối năm được gửi đến, nàng vẫn có chút PTSD. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nhớ em tại sao lại tham gia bữa tiệc từ thiện đó không? Thi nhiên nhẹ giọng hỏi nàng, hửm, em vốn không cần phải đi, chị bảo em đi, em vốn sẽ không chút giận theo cách này, chị đưa em đi giải khuây, em vốn không quen Gracer, chị đã giúp em xin thiệp mời. Vậy nên việc truy tìm nguồn gốc đúng sai là không có điểm dừng. Thi nhiên điểm điểm cằm nàng, chị đề nghị bánh mì nhỏ hãy dùng suy nghĩ vào những việc có ý nghĩa hơn. Giống như việc Nguyễn Nguyễn cắn vào lưỡi lần này, nên trách hàm răng vô thức. Hay trách người khiến nàng căng thẳng trong mơ đây? Nguyễn Nguyễn V, TV, đuôi tóc buông xuống của thi nhiên. Vậy nên, chị thực sự sẽ gọi em là bánh mì nhỏ khi chỉ có hai người. Cô khẽ mỉm cười, dưới ánh đèn có phần ngại ngùng. Thi nhiên dùng chóp mũi chạm vào má nàng, giọng nói như lông tơ. Bánh mì nhỏ, sau tai Nguyễn Nguyễn nổi da gà, nghiêng đầu hôn lên cổ thi nhiên. Vậy chị là rừng đen, giống sao, giống. Chị luôn mặc đồ đen, lễ trao giải Weibo cũng chọn màu đen, phải không? Lễ trao giải Weibo năm nay, người cuối cùng xuất hiện chắc chắn vẫn là thi nhiên. Cô mặc chiếc váy dài màu đen được cắt may như một chiếc bình hoa. Phần eo đến hông được điểm xuyết những bông hoa trà vàng bạc xen kẽ. Xương sớm được đính bằng kim cương vụn. Bước đi như thể đang thu hồi mưa xuân về nhân gian. Hai bên tóc mái được vén lên, tết thành bím tóc kiểu vòng hoa. Đây là lần đầu tiên cô làm kiểu tóc này. Trông bớt kiêu ngạo hơn một chút, nhưng lại càng thêm phần dịu dàng và kiêu kỳ của một nàng công chúa. Lần này cô tham dự cũng mang đến tin vui. Phi Dục đã được kiểm duyệt, dự kiến sẽ công chiếu lần đầu tại Venice. Trước cô, đoàn làm phim 360 lần nhớ em cũng cùng nhau tham dự. Nghe nói màn trình diễn của Thi Nhiên trong phim rất đột phá, cũng rất kinh diễm, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Khán giả tại hiện trường đều rất tò mò. Đoàn làm phim Điện Thờ thì xuất hiện ở nửa sau của thảm đỏ. Nguyễn Nguyễn diện một bộ hốt cơ chua vượt mùa của thương hiệu A, chiếc váy xanh thẫm thêu hoa văn chìm bằng sợi bạc, mỗi bước đi đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như khoác lên mình một mảnh đại dương dưới trăng. Nàng không đeo trang sức, mà để lộ bờ vai và cánh tay trắng nõn như ánh trăng, tóc dài búi cao, ánh trăng được thể hiện trọn vẹn. Còn Trung Ý thì mặc chiếc váy dạ hội lệch vai màu trắng sữa, từ khuyên tai đến vòng cổ đều là màu trắng tinh, tựa như ánh trăng dạo bước. Chỉ duy nhất trên tay đeo một viên kim cương xanh trị giá 1,2 tỷ. Viên kim cương xanh này từng lên báo, số carat lớn, độ tinh khiết cao, ánh lửa cũng rất đẹp, sâu thẳm và lộng lẫy. Đây là đồ gia truyền của nhà cô ấy, mẹ cô ấy đã mua được ở Nam Phi. Trong mắt fan CP, viên kim cương này là để phối hợp với chiếc váy màu xanh của Nguyễn Nguyễn. Trong mắt các doanh nhân, viên kim cương này là đại diện cho ngành nghề kinh doanh đằng sau nhà họ Trung xuất hiện trước sự chứng kiến của mọi người, để quảng bá cho dự án nhà ở công nghệ thế hệ thứ tư sắp ra mắt của nhà họ Trung. Người tiêu dùng hiện nay không mấy tin tưởng vào nhà ở hình thành trong tương lai, còn Trung Ý xuất hiện một cách phô trương, mục đích khoe khoang tài lực là điều hiển nhiên. Điện Thờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổi tiếng và viên kim cương xanh của Trung Ý đã khiến đoàn làm phim trở nên nổi bật trên thảm đỏ. Nguyễn Nguyễn xách váy chào hỏi người hâm mộ hai bên. Mùa thảm đỏ vẫn lạnh như vậy, luôn được sắp xếp vào mùa đông. Ngoài việc tổng kết thành quả của một năm, dường như cũng là thử thách lòng người. Nếu có áo đẹp khoác lên người, có làn sóng nhiệt ập đến, có kim tuyến và bột bạc bay là tả, liệu còn cảm thấy đói không? Liệu còn cảm thấy lạnh không? Phần lớn các nghệ sĩ bị thiêu đốt bởi adrenaline do hào quang tạo ra, quên mất cả ngày chưa ăn cơm, cũng quên mất đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Họ mỉm cười dịu dàng, tay cầm bút ký tên rất vững vàng, hàm răng khi trả lời câu hỏi không hề run rẩy. Nguyễn Nguyễn nhìn về phía cuối thảm đỏ dài hun hút, lần này, nàng mới coi như thực sự bước lên đó. Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, ánh đèn lộng lẫy như những chùm nho được kết tinh từ mặt trời và mặt trăng. Giọng nói của người dẫn chương trình truyền ra từ loa, rất dễ dàng điều khiển màng nhĩ của con người, vì vậy tiếng hò reo của khán giả hai bên khán đài vang lên hết đợt này đến đợt khác, bảng đèn nhấp nháy, tình yêu cuồn cuộn, dùng làn sóng nhiệt tạo thành những ngọn núi cao hai bên, còn các nghệ sĩ ở thung lũng thì nhập định, như những bức tượng gỗ không hề mỉm cười. Nguyễn Nguyễn lại một lần nữa cảm nhận được hình ảnh của điện thờ, hai bên là khát vọng ập đến, nhưng những người ở trong đó không thể cử động. Không thể tùy tâm sở dục, không thể quên mình. Họ bị đèn flash và ống kính áp chế, phải làm những vị Bồ Tát không mắc sai lầm. Eo lưng thẳng tắp, vỗ tay đúng lúc, nụ cười đúng mực, nói năng nhỏ nhẹ. Họ cất người đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại trong lòng, sau khi xé bỏ lớp mặt nạ rồi mới lấy ra hít thở không khí trong lành. Nguyễn Nguyễn đang ngẩn ngơ nhìn màn hình chói mắt thì nghe thấy tên mình. Tân binh của năm, Nguyễn Nguyễn, nàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình lớn, còn có tên được viết hoa bên cạnh. Sao tên cậu lại giống họ của cậu vậy? Cậu không biết viết tên à? Bạn cùng bàn hỏi nàng. Tớ cũng không biết, Nguyễn Nguyễn thời thơ ấu cắn cắn món tay. Bố tớ đặt, Nguyễn Nguyễn, mềm mại, ý nghĩa của cái tên này chưa chắc đã tốt đẹp. Có thể là mong nàng nghe lời một chút, ngoan ngoãn một chút, mềm mại đến mức không có tính khí. Nhưng nàng đã đi trên con đường chưa từng nghĩ tới. Nàng mang theo cái tên này thắp hương bái Phật, giấu điện thoại, đặt lên đó một chú mèo con, làm giao dịch với thần nữ. Thần nữ đã phát hiện ra cốt lõi kiên cường và không chịu thua trong tên của nàng, cũng nói với nàng, trong sự mềm mại có thể giấu kim, thậm chí có thể rèn luyện đến mức càng thêm kiên cường. Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nghiêng của thần nữ, lặng lẽ thu hồi động tác muốn liếc nhìn cô, rồi xách váy bước lên sân khấu. Nàng đột nhiên rất muốn biết tên thật của mình là gì, nàng nhất định không họ Nguyễn, cũng không nhất thiết phải bị yêu cầu làm một người không có sức lực. Nhưng nàng cũng trân trọng sự dịu dàng của bản thân, dù tên là gì, nàng cũng sẽ chọn trưởng thành theo cách này. Trong tiếng nhạc du dương, Nguyễn Nguyễn cúi người nhận lấy chiếc cúp, nhẹ hơn nàng tưởng tượng, mát lạnh, cầm lên như thể rất dễ vỡ. Nàng mím môi, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, rồi hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi vừa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường thật dài và xa xôi, ánh đèn chiếu vào, nàng không nhìn rõ chỗ ngồi nữa. Đây là một giải thưởng rất nhỏ, thậm chí ban tổ chức đã đưa lời phát biểu cho nhóm xác nhận trước. VCA cũng là do đội ngũ cung cấp tài liệu gốc, nhưng cũng là giải thưởng đầu tiên nàng nhận được. Nàng nâng đế cúp, nắm chặt trong tay. Nàng muốn nói, thật kỳ diệu, một năm trước, nàng không dám nghĩ đến việc bước vào lễ trao giải này, có một chỗ ngồi cho mình. Một năm sau, nàng đã đứng dưới ánh mắt của rất nhiều bậc tiền bối, đồng nghiệp và hậu bối. Những người tỏa sáng lấp lánh kia, những người cao vời vợi kia, vậy mà có một ngày cũng sẽ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn cái tên nhỏ bé trên màn hình lớn. Nàng từng chạy tới chạy lui ở phim trường để bê đồ cho người phụ trách ánh sáng. Nàng từng chạy ra ngoài đường xách túi ni lông giúp mua đạo cụ trong ngày nắng nóng. Nàng từng dậy lúc 4 giờ sáng để nấu nước mơ chua. Nàng từng cười tươi giơ tay chữ V trong vlog của những diễn viên nhỏ không tên tuổi khác. Vô số lần nàng buồn ngủ ngồi trên xe buýt đến phim trường. Nàng mặc chiếc áo khoác quân đội được nhiều người mặc qua mượn đến, ngồi trên cầu thang chờ diễn. Nàng không dám xịt nước hoa, sợ để lại mùi hương trên trang phục. Nàng hết lần này đến lần khác đi casting. Sau khi bị từ chối vẫn phải cúi người đóng cửa giúp đoàn làm phim, nói trong khe cửa đang đóng lại. Vậy em sẽ chờ tin của anh ạ, là một năm sao? Không phải, là rất nhiều năm bị lãng quên, bị bỏ qua, bị coi là có cũng được không có cũng chẳng sao. Ý nghĩa của giải thưởng này đối với nàng, chính là được rất nhiều người ngước nhìn, được nhìn thấy như một người đáng được chờ đợi, sau mình ấy năm. Thật xúc động, khi đứng ở đây. Thật vất vả, mới đến được đây. Tôi biết giải thưởng này là sự khích lệ của khán giả dành cho tôi. Đối với tôi, ý nghĩa lớn nhất của nó chính là tôi được nhìn thấy. Không phải trên màn ảnh, mà là trong cuộc sống. Tôi đã mất hơn 20 năm, không ngừng làm một việc, chính là để bản thân mình là người đầu tiên được nhìn thấy, là người đầu tiên được nhớ đến, là người đầu tiên được lựa chọn. Người tôi thích, cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Vào một ngày hè oi ả nào đó, thì nhìn khẽ nhíu mày, hỏi. Cô ấy chẳng phải là đóng vai bạn học đại học của tôi sao? Rung động bắt đầu từ câu nói đó, trong vô số lần trước đây, Nguyễn Nguyễn đều ở giữa ranh giới. Có thể nhớ, cũng có thể quên, cuối cùng trở thành người bị lãng quên kia. Nhưng thì nhiên đã nhớ đến nàng, và lúc không cần thiết phải nhớ, cô ấy đã nhìn thấy người ở trong góc, tên nhỏ xíu, đứng cách rất xa kia. Cô có một chữ. Nói không giống trong kịch bản, Nguyễn Nguyễn chỉ sửa một từ ngữ khí, lại bị nghe thấy, lọt vào tai thần nữ, như thể nghe thấy lời cầu nguyện không thấy ánh mặt trời của nàng. Ánh đèn không nhìn thấy được dưới sân khấu này, giống như làn khói trắng khi thắp hương, lượn lờ trước mắt, khiến người ta mỏi mắt chờ mong. Cảm ơn, Nguyễn Nguyễn tiến gần micro, nói bằng giọng rất nhỏ. Cảm ơn, cách chương.